Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Phi kiếm đột nhiên tăng tốc phóng về phía Liễu Thập Tuế, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, mắt thấy sắp sửa đem hắn giết chết. Liễu Thập Tuế căn bản không kịp phản ứng, Tiểu Hà kinh hô còn chưa kịp ra khỏi miệng, lưu quang lần nữa biến trở về phi kiếm, lẳng lặng lơ lửng tại cổ của hắn. Tại bên trong khoảng cách ngắn như vậy, kiếm này có thể nhanh chóng gia tốc như thế, lại đột nhiên đứng im như thế, thật sự là sự tình thần kỳ đến cực điểm. Mũi kiếm sắc bén nhẹ nhàng chạm đến hoa nhài, lộ ra dị thường ôn nhu tựa như chuồn chuồn điểm nước. Hoa nhài tan ra, hóa thành kiếm thức tinh thuần nhất, không có bất kỳ tạp chất tiến vào trong phi kiếm. Phi kiếm cao tốc chấn động, phát ra thanh âm vù vù trở nên càng thêm sáng tỏ, bỗng nhiên từ trước người Liễu Thập Tuế biến mất hướng về cự tượng xích hồng sắc trong nắng chiều bay đi, mang theo hú gọi chói tai. Phi kiếm vốn có thể không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng thời gian qua đi hơn 10 năm, rốt cục có thể lần nữa hiện ra phong mang ở trong thiên địa, thật sự là để nó khoái hoạt muốn hát vang một khúc. Đỉnh thần mạt phong, bạch quỷ mở to mắt trống lên thân thể, đem theo hàn thiền đi đến sườn núi, chậm rãi cúi đầu đi ngửi một đóa hoa dại, bên trong đôi mắt xuất hiện một vòng ý cười. Khi nó ngẩng đầu lên, phát hiện Triệu Tịch Nguyệt ba người còn đang trầm tư, ý cười trong mắt biến thành ý vị trào phúng. Vấn đề đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông sao, lấy cảnh giới tu vi bây giờ của Tình Cửu qua bên kia bất quá chỉ là một chữ chết còn không đáng tin cậy bằng mấy thanh kiếm kia tới. Nói đến gia hỏa này rốt cuộc mang theo mấy thanh kiếm. Bạch quỷ híp mắt nghĩ thầm nếu như không phải không cách nào xác định đáp án này, nói không chừng nó cũng sớm đã xuất thủ. Kiếm quang biến mất trong núi, kiếm rít còn đang vang vọng. Nam Tranh đồng tử hơi co lại, cho dù nàng cảnh giới rất cao, đối mặt một đạo tiên giai phi kiếm cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm, 10 ngón tại bên trên đàn tranh nhanh chóng phất động như tia chớp. Tranh tranh thanh âm dày đặc mà lên, như mưa to bàng bạc mà rơi, hóa thành vô số đường cong vô hình tại trước người nàng bố trí xong phòng ngự trùng điệp. Không khí bỗng nhiên biến hình, rõ ràng có lực lượng nào đó đang đột phá những phòng ngự kia. Mấy tiếng xé vải nhẹ vang lên, cái đạo phi kiếm kia dễ như trở bàn tay cắt vỡ hơn 10 tia tranh âm tại trên mặt của nàng, cắt ra một đạo vết máu rõ ràng. Phi kiếm tốc độ trở nên hơi chậm chút nhưng cũng cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đã tới trước người Đồ Khâu bên ngoài vài dặm. Đồ Khâu sắc mặt cực kỳ khó coi, quát lên một tiếng lớn, nắm chặt hữu quyền đón lấy kiếm quang. Cái quyền sáo điểm đầy kim cương kia chính là pháp bảo vô cùng lợi hại, ai biết lại ngăn không được một kích của phi kiếm, trong nháy mắt vỡ tan thành vô số mảnh vỡ, hóa thành hồ điệp tản đi. Phi kiếm tiếp tục tiến lên, xuyên thấu nắm đấm của hắn, tiến vào cánh tay của hắn, sau đó từ sau vai bay ra. Huyết nhục văng tung tóe, cánh tay phải của Đồ Khâu vỡ vụn. Cho đến lúc này, tiếng hét to của hắn mới vang lên, lại trở thành kêu thảm. Úc Bất Hoan xem thời cơ nhanh nhất, thời điểm phi kiếm rời khỏi trước người Liễu Thập Tuế, hắn đã sinh ra thoái ý. Tứ Hoang Bình sinh ra một đạo cát vàng, hắn tiến vào cát vàng từ từ biến mất tại chỗ. Kiếm quang hiện lên, phi kiếm mang ra một đạo. Góc truyện audio.com, Huyết Thủy, nhìn màn hình ảnh này, Tiểu Hà sợ ngây người, bản thân Liễu Thập Tuế cũng khiếp sợ nói không ra lời. Giết người, Nam Tranh nghiêm nghị quát. Đạo tiên giai phi kiếm này tới lui quá nhanh, quá mức sắc bén, bọn hắn muốn ngăn cản là chuyện phi thường khó khăn, nhưng chỉ cần có thể ngăn chặn một lát, bọn hắn có thể đem Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà giết chết. Nghe thanh âm của Nam Tranh, Úc Bất Hoan lần nữa từ bên trong cát vàng đạp ra, không lo vết thương trên đùi, ôm lấy Tứ Hoang Bình nhắm ngay phương xa. Kim cương tản mát tại bên trên mặt đất bay lên, tại trước người Đồ Khâu bày ra một đạo trận pháp. Nam Tranh tránh sau cự tượng, động tác trong tay không hề chậm lại. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà lập tức cảm thấy một đạo hấp lực cường đại, huyết dịch trong thân thể phảng phất sắp sôi trào, chính muốn phá vỡ mạch máu cùng làn da mà đi. Những tiếng tranh lọt vào trong tai càng là như dao, làm bọn hắn cực kỳ thống khổ, ngay cả yêu đan đều không thể tồi động. Đạo phi kiếm kia mắt thấy không thể lập tức phá vỡ phòng ngự giết chết đối phương, hóa thành lưu quang bay trở về trước người Liễu Thập Tuế, không ngừng chấn động. Liễu Thập Tuế lúc này đang đứng ở bên trong thống khổ cực độ, ý thức có chút mơ hồ. Lòng hắn nghĩ phi kiếm này lợi hại như thế, vì sao không mau đem toàn bộ bọn hắn giết chết. Đang nghĩ như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy có suy nghĩ trong đầu sinh ra. Ta xác thực rất lợi hại, nhưng phải xem ở trong tay ai, cho nên mau trốn đi. Liễu Thập Tuế không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng lúc này tình hình vô cùng nguy hiểm, không kịp để hắn suy nghĩ cái gì, kéo tay Tiểu Hà nhảy dựng lên. Phi kiếm rơi xuống dưới chân của bọn hắn. Sau một khắc bọn hắn biến thành một chấm đen nhỏ bên ngoài vài dặm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nam Tranh nhìn phương hướng phi kiếm biến mất trầm mặc không nói. Tiên giai, tuyệt đối tiên giai, Úc Bất Hoan bị huyết thủy ướt nhẹp cắn răng nói. Đồ Khâu quỳ một chân xuống đất, sắc mặt tái nhợt, cực lực chịu đựng tay cụt thống khổ mới không có lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Nam Tranh thanh âm lạnh lùng nói, đi cũng tốt, không phải coi như chúng ta có thể giết bọn hắn, các ngươi cũng muốn bồi mạng của mình. Đồ Khâu kêu lên một tiếng đau đớn, gian nan đứng dậy, mang theo bất an nói. Thế nhưng chủ nhân bên kia làm sao giao phó? Nam Tranh quay người nhìn về phía đoàn mây quanh năm không tiêu tan phương Tây, sắc mặt có chút khó coi. Phi kiếm hướng về phía trước, đại địa lùi về phía sau, hình ảnh như cao tốc chớp động, nhìn rất dễ dàng khiến đầu người choáng váng. Không cần bao lâu thời gian, phi kiếm đã tới ngoài mấy chục dặm. Lấy tốc độ này, hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy Thanh Sơn A. Liễu Thập Tuế nghĩ như vậy, rất là vui vẻ. Dưới chân hắn phi kiếm khẽ chấn động, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Phi kiếm rất ngắn, chỉ có hai thước, Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà hai người đứng ở phía trên, khó tránh khỏi có chút không tiện. Tiểu Hà đứng sau lưng hắn, không có cách nào, chỉ có thể vươn cánh tay ôm eo của hắn, mặt dán tại phía sau lưng của hắn, không nhìn thấy biểu lộ, không biết có phải là vui vẻ hay không. Bỗng nhiên một đạo thanh âm uy nghiêm mà lạnh lùng từ bên trong không trung rơi xuống. Trở về đi, Liễu Thập Tuế nghe ra đây là thanh âm của Tây Vương Tôn, trầm mặc không nói, không để ý đến. Phi kiếm lần nữa tăng thêm tốc, góc chuyện audio.com, độ, bởi vì nó biết mình hiện tại không giải quyết được đạo thanh âm này. Tây Vương Tôn thanh âm vang lên lần nữa, phảng phất vô luận phi kiếm bao nhanh đều không thể thoát khỏi. Kỳ thật ta chưa xác định là ngươi, bởi vì ta cảm thấy không có đạo lý, ta rất hiếu kỳ nguyên nhân ngươi phản bội ta, nếu như ngươi chịu trở về ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Liễu Thập Tuế quay người mắt nhìn vân đài phương xa đã nhanh biến mất ở chân trời, không nói gì. Hắn tin tưởng Tây Vương Tôn sẽ không nói dối, chỉ cần mình từ bỏ chống lại, sẽ có thể còn sống. Nhưng còn sống không có nghĩa chính là chuyện tốt. Tại bên trong hồ sơ của Bất Lão Lâm, hắn gặp quá nhiều ví dụ thê thảm sống không bằng chết, muốn chết không xong. Liễu Thập Tuế trầm mặc không nói, nhìn về phía trước. Phía trước còn không nhìn thấy Thanh Sơn, nhưng Thanh Sơn ngay tại phía trước. Tiếng thở dài của Tây Vương Tôn xuất hiện ở trong đầu hắn. Một đạo thiểm điện từ vân đài xa xôi sinh ra cách khoảng cách mấy trăm dặm, không có chút nào sai lầm bổ trúng phi kiếm của bọn họ. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà từ trên thân kiếm rơi xuống. Gió có chút lạnh, bọn hắn nhắm mắt lại, không cảm giác được. Cách chương.